1550, Hoàng hôn thần xã, kỳ kỳ ổ cả gòm. Không phải, không phải, chỉ là không ngờ tới lão sư như thế tuổi trẻ. Ta năm nay 16 tuổi, so với lão sư nhỏ hơn 2 tuổi cả gòm. Con mắt liếc mắt Lưu Húc, phát hiện Lưu Húc đẹp trai gương mặt, nhìn qua thực sự cực kỳ tuổi trẻ. Tuy là bình thường cực kỳ nghiêm khắc, đồng thời có điểm bạo lực, bất quá, dường như cực kỳ có nam nhân vị đâu ha ha, kỳ thực ta chính là bài vở và bài tập hoàn thành nhanh điểm, 12 tuổi tốt nghiệp đại học, sau đó tiểu ra tới đánh liều. A lão sư ngươi thật là thiên tài không có gì, kỳ thực cái kia ra y Nobel, ta còn có thể cầm vài lần đâu, bất quá bị từ chối vì sao bởi vì danh lợi sẽ ăn mòn ta trí khôn. Hai tròng mắt một đường chấm dứt, cả gõm đã bị Lưu Húc lửa vô cùng thê thảm, hoàn toàn tin. Lưu Húc cái thiên phú này tuyệt luân, không màng danh lợi hảo lão sư, trong lòng lương sư hình tượng, nhất thời cất cao lại cất cao. Một lúc lâu, hai người rốt cuộc ở cả gõm cửa nhà dừng lại. Một gốc cây cổ xưa cây cối tươi tốt mở ra, phía trước là một mảnh cổ điển bên trong mang theo khí tức hiện đại kiến trúc. Hoàng hôn thần xã. Cuối cùng đã tới. Ừm, hoàng hôn thần xã, quả nhiên rất có cổ điển khí tức. Lưu Húc làm bộ lần đầu tiên tới nơi đây. Trên thực tế, mỗi lần vãng lai hai cái thời kỳ, Lưu Húc đều phải qua nơi đây một hồi. Bất quá lúc này đây, cũng là ý nghĩa trọng đại. Lưu Húc chính là lợi dụng thế giới chi lực tu chỉnh hiệu quả, cho dù kỳ kỳ ổ không có chết đi, cả gòm như trước ra đời. Tính cách, tướng mạo, cùng nguyên tắc giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả Ngọc Tứ Hồn, đều ở đây trong cơ thể nàng. Đợi đã lâu Ngọc Tứ Hồn kế hoạch, rốt cuộc gần bắt đầu rồi. Lão sư đi hết mấy bước phía sau, cả gòm xoay người, đột nhiên phát hiện Lưu Húc không thấy. Mới vừa còn đứng ở một bên Lưu Húc, cư nhiên mạc danh kỳ diệu mất tích. Cả gòm nhìn chung quanh một lần, nghe được xa xa yên tĩnh bên kia có chút động tĩnh, vì vậy, hướng phía bên trong đi tới. Đen như mực trắng cảnh, nhìn qua có điểm khủng bố, thế nhưng dường như có vật gì ở nơi nào đi lại, cả gòm không khỏi nghi thầm, không sẽ là lão sư ở bên trong a? Đi tới bên cạnh giếng, đống dưng, chật chân một cái a, cả gòm kinh hô một tiếng, đã không còn kịp rồi. Cứ như vậy rơi mất đáy giếng ghê tởm, nơi này làm sao như thế? Chợt cả gòm đợi ở đáy giếng, tức giận nói rằng, may mắn đó là một giếng cạn, đồng thời không sâu lắm, cộng thêm cả gòm tế bào vận động vẫn tốt, thuần thục, thật nhanh nhảy xuất này ngụm giếng. Bất quá, cả gòm sau khi đi lên, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Rộng rãi gian phòng, thậm chí có cả một cái hoàng hôn thần xã lớn như vậy, gian phòng thiết kế đại khí hùng hồn, rộng rãi rõ ràng sáng. Trên mặt đất là chợt hiện sáng bóng loáng sàn nhà. Treo trên tường các loại các dạng trang sức phẩm, rực rỡ muôn màu, khiến người ta không kịp nhìn, thậm chí trên trần nhà, còn có nuôi kim ngư cự đại hồ cá, đầu vừa nhấc, dường như đưa thân vào lòng cung trên thế giới. Cả gòm đi tới, không khỏi khen ngợi đứng lên, tốt xa hoa nha. Nhưng là nhìn một hồi sau đó, cả gòm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Không đúng, hiện tại có thể không phải cảm thán lúc này, hoàng hôn thần xã không thấy thật dài thở phào, cả gòm chung quanh xem chừng, tìm kiếm cửa ra. Cái này đại cái cung điện một dạng kiến trúc, đi ra ngoài thật đúng là có hơi phiền toái. Vòng qua một đạo lại một đạo đại môn, cả gòm đi vòng vo nửa ngày, hay tìm không đến cửa ra. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến mềm mại tiếng bước chân của. Có người, cả gòm hướng phía trước nhìn lại, một vị cổ điển mỹ nữ, mặc áo trắng quần đỏ, từ khúc quanh xuất hiện. Nàng tóc dài xoa vai, da thịt nhắn nhủi ôn nhuận, nhàn nhạt đôi mắt như là nước chảy trong suốt. Một cô văn nhã nhàn tĩnh khí chất, từ người trước mắt thân bên trên phát ra. Bất quá, càng thêm để cả gòm kinh ngạc chính là, đối diện tên nữ tử này, cư nhiên cùng nàng có giống nhau như lúc dung mạo. Ngươi là? Cả gòm đối diện nữ tử mở miệng nói. Ta là, ngươi là? Cả gòm nghi ngờ hỏi. Trong trí nhớ của nàng rõ ràng không có người nữ nhân này vết tích, có thể là đối phương cư nhiên nhận biết nàng. Ta go y kỳ kỳ ồ, là nơi này nữ chủ nhân. Kỳ kỳ ồ nhàn nhạt cười nói. Nàng đi tới, vừa đi một vừa quan sát cả gòm. Mà cả gòm, cũng đang quan sát kỳ kỳ ồ. Bất kể là ai. Chứng kiến một cái cùng mình giống nhau như lúc người, luôn là có vài phần hiếu kỳ. Kỳ kỳ ấu nghe Lưu Húc nói về cái này cùng nàng giống nhau như lúc nữ hài, cho tới nay đều tưởng tương tự, hôm nay nhìn, nàng phát hiện, nhất định chính là giống nhau như lúc. Ô kỳ kỳ ồ, được rồi, ngươi có thể nói cho ta, nơi này là nơi nào? Sao ta làm sao vừa lên tới, thì trở thành bộ dáng này? Cả gòm không kịp chờ đợi hỏi. Kỳ kỳ ồ cười nói, cái này, ngươi lập tức thì sẽ biết. Bất quá. Trên người của ngươi dường như có kỳ kỳ ổ trong tay, từng đạo quang mang chớp thức lấy, chậm rãi đến gần rồi cả gòm. Cả gòm trong thân thể, dường như có vật gì ở hô ứng kỳ kỳ ổ. Không bao lâu, một cái chợt hiện sáng lấy huy hoàng hạt châu, từ cả gòm trong cơ thể bị lấy ra ngoài. Ánh sáng màu tím nhẹ nhàng mà dựa theo, đây là, Ngọc Tứ Hồn. Kỳ kỳ ổ nhìn cái này thần bí cường đại ngọc một lúc lâu, nói, không ngờ tới, Ngọc Tứ hồn thế mà lại ở trong thân thể của ngươi. Lưu đại ca nói cái kia cái kế hoạch lại là thực sự quên đi, ngược lại những thứ này ta đều bất kể. Kỳ Kỳ Ô nhẹ giọng nam nghi, tự hồ chỉ là lẩm bẩm, mà đối diện cả gòm, thì càng ngày càng nghi ngờ. Trong tay toát ra quang mang, còn từ trong thân thể của nàng lấy ra một cái hạt châu. Những thứ này rõ ràng là trong truyền thuyết thần thoại vật mới có á, nhưng là người trước mắt rõ ràng làm xảy ra chuyện như vậy, không phải do cả gòm hoài nghi. Hạt châu này là của ngươi sao? Nếu như ngươi muốn, đưa cho ngươi đi ngẫm lại, thực sự là đáng sợ. Trong thân thể của ta lại có khỏa lớn như vậy đồ đạc, ta còn chưa chết, thực sự là vận may á. Cả gòm càng ngày càng nhỏ tiếng mà nói. Kỳ Kỳ Ồ cười một tiếng, lắc đầu nói, không phải, hạt châu này nếu lựa chọn ngươi, xem ra cũng là trong chỗ U Minh tự có chú định. Ta đã sớm không muốn cùng nó dính líu quan hệ. Hạt châu này rốt cuộc là cái gì, làm sao biết ở trong thân thể của ta? Cả gòm nhịn không được hỏi. Nó gọi Ngọc Tứ Hồn. Cực kỳ lâu trước đây, có một gã thực lực cường đại vu nữ, bởi vì quá mức lợi hại, đưa tới rất nhiều yêu quái khủng hoảng. Vì vậy, đám yêu quái liên hợp lại.